Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tôi có vẻ không ổn, Hứa Tử Hằng lên tiếng hỏi. Sao vậy? Cô bé cũng nhìn về phía tôi. Tôi phải về nhà một chuyến. Trong lòng tôi nặng trĩu, nắm chặt điện thoại, hình như bố tôi gặp chuyện. Chuyện gì? Tôi lắc đầu, không thể giải thích rõ ràng. Hứa Tử Hằng thấy vẻ mặt tôi nghiêm túc, rốt cuộc không hỏi thêm, chỉ suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy tôi đi cùng cậu. Tôi mở ứng dụng gọi xe. Vì là giữa đêm, nên xe ở gần không nhiều. Tài xế nhanh nhất cũng phải lái từ 3 cây số xa mới đến. Trong lúc chờ xe, Hứa Tử Hằng lại gần, nhìn vào bức ảnh và tin nhắn. Cậu chắc chắn đây là khu cậu sống không? Chắc chắn không sai, tôi nhớ rõ biển báo ở cổng, chòi bảo vệ sáng đèn, cả bồn hoa bên trái cổng. Nhưng nếu đối phương đã bắt cóc bố cậu, thì tại sao lại đưa ông ấy tới nơi cậu ở? Nếu thực sự muốn đe dọa, thì đưa đến nơi cậu không tìm thấy sẽ hiệu quả hơn chứ? Tôi lắc đầu, lặp đi lặp lại nhìn bức ảnh đó, trong lòng rối bời, hoàn toàn không thể đoán ra ý đồ của đối phương. Lúc này xe cuối cùng cũng đã đến, chiếc taxi dừng bên đường, bật đèn cảnh báo, tài xế hạ cửa kính hỏi, 3723, đúng rồi, Hứa Tử Hằng nhanh nhẹn ngồi vào ghế trước, còn tôi vô thức mở cửa sau, nói với cô bé họ Tiết, cô lên trước đi, nhưng cô ấy lại không lên xe, chỉ nhìn tôi với biểu cảm phức tạp, ngược lại. Tài xế ở ghế lái chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu. Run giọng hỏi, đại huynh đệ, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Tôi đứng sững lại, mới nhận ra cô bé là quỷ. Không phải ai cũng có thể nhìn thấy cô. May mà Hứa Tử Hằng phản ứng nhanh, lập tức nhảy xuống ghế phụ, trở lại ngồi ở ghế sau. Sau đó giả vờ than phiền nói, hừm, cậu thật là... Chỉ một lúc đã nổi cáu. Tôi cùng cậu ngồi ghế sau luôn nhé. Ô, được, tôi hối hả phối hợp. Thấy vậy, tài xế cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ô, nổi cáu à, làm tôi giật mình. Nửa đêm mà, tôi còn tưởng gặp ma. Thực sự có người mà tôi không thấy được. Chú đừng sợ, xã hội pháp quyền, không có ma quỷ gì đâu. Hứa Tử Hằng cười giải thích. Tôi cũng nhanh chóng lên xe, còn cô bé bên ngoài, thân hình nhấp nháy một cái, không cần mở cửa đã ngồi vào ghế phụ. Xe khởi động, nhưng không khí trong xe lại cực kỳ ngượng ngập, tài xế hoàn toàn không hay biết về con quỷ đang ngồi bên cạnh mình. Từ gương chiếu hậu, hắn đã nhìn tôi và Hứa Tử Hằng mấy lần. Không sao đâu, cậu nhóc, các cậu muốn làm gì cũng được, tôi không chú ý đâu. Tôi và Hứa Tử Hằng nhìn nhau, không hiểu câu này có ý nghĩa gì, chỉ có thể nói, cảm ơn chú, tài xế cười cười, rồi bổ sung, dù là nam hay nữ thì đó cũng là tình yêu, không xấu hổ gì cả. Hứa Tử Hằng vẫn phối hợp, đúng, chú nói rất đúng, còn tôi thì bỗng nhận ra, không phải, tài xế này có phải đã hiểu nhầm điều gì kỳ quái không? Vội vàng kéo tay áo Hứa Tử Hằng, ngăn cậu ta tiếp tục nói. Thôi, đừng nói nữa, có lẽ vì tôi nói quá nhỏ. Hứa Tử Hằng không nghe rõ, chỉ có thể cúi người hỏi tôi. Cậu nói gì, nhưng như vậy, chúng tôi lại ngồi gần nhau hơn. Trong gương chiếu hậu, tài xế cười một cách ẩn ý. Mẹ kiếp, chuyện này là cái gì thế này? Tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng không thể nói ra, cứ thế chịu đựng, ba người một quỷ cuối cùng cũng đến nơi. Trước khi xuống xe, tài xế còn vẫy tay chào chúng tôi. Đi từ từ nhé, nhớ chú ý an toàn. Tôi chỉ kịp nói một câu cảm ơn. Cách chương.